Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, tuyên ngôn. Mưa tạnh sau ngày hôm sau, biên cương trấn lại náo nhiệt lên. Trên quảng trường tụ tập lên khá nhiều thôn dân, nghị luận sôi nổi bậc trung đợi Tứ Vương Tử diễn thuyết. Vì lần này diễn thuyết, Lô Răng một ngày trước liền trên bảng thông cáo dán ra bố cáo. Bất kỳ gấp gáp quảng trường nghe giảng người, đều có thể dẫn tới một phần tiểu mạch cháo cùng nửa mẩu bánh mì. Đối với dân trấn mà nói, này tương đương với tặng không cơm trưa. Bởi vậy kẻ đến so quan sát hình phạt treo cổ lúc còn nhiều trên khá nhiều. Đem tiếp cận buổi trưa lúc, Lô Răng leo lên đáp tốt đài cao, đối mặt dưới chân tối om om một bọn người bầy. Trong lòng hắn muốn nói không sốt sáng đó là lừa gạt mình. Trước kia hắn giao thiệp với nhiều nhất chính là máy vi tính màn hình. Coi như họp lúc hắn cũng chỉ dùng ở dưới đài vỗ vỗ tay. Loại này cần muốn đích thân ra trận cảnh tượng hoành tráng vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Nhưng hắn không thể không trên, muốn đem mọi người ở lại biên cương trấn, nhất định phải muốn có một lần tổng động viên. Lô Răng phất phất tay, để mọi người im lặng hạ xuống. Tình cảnh này hắn đã một mình luyện tập qua rất nhiều lần. Nhưng đến lên sân khấu lúc, miệng như cũ có chút phát khô. Ta lĩnh dân nhóm, buổi trưa tốt, ta là Grey Castle Vương quốc Tứ Vương Tử, Lô Răng, Wimbledon, vào lúc này đem mọi người triệu tập lên tới, là bởi vì có một điều trọng yếu tin tức muốn nói cho các ngươi. Trường ca yếu tắc sứ giả với 4 ngày trước đến nơi đây. Bọn hắn là lạc quặng giao hàng mà tới, mọi người đều rõ ràng, một tháng trước, chúng ta tao ngộ tràng bất hạnh sự cố. Bắc pha quáng động phát sinh lún, cho tới hôm nay, khu mỏ quặng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sinh sản. Lần này sự cố dẫn đến quặng quý trước độ chỉ có 2 tháng sản xuất. Ta giả sử giả thuyết sáng tỏ, tình huống, cũng hy vọng hắn có thể theo đủ ngạch lượng cho quyền biên cương trấn đồ ăn. Thiếu hụt quặng chờ mùa đông sau khi kết thúc bù đắp. Nhưng hắn cự tuyệt. Không có bất kỳ hiệp thương chỗ trống. Hắn cự tuyệt rút ra càng nhiều lương thực liền như cùng 2 năm trước giống nhau. Trong đám người, phát sinh từng trận kinh hô. Hiển nhiên mọi người đối với 2 năm trước thiếu lương sự kiện khắc sâu ấn tượng. Mà lần này hiển nhiên càng nát. Grey Castle nhà chiêm tinh nói cho ta, mùa đông năm nay đem so với dĩ vãng càng dài lâu. Tà ma chi nguyệt rất có thể kéo dài 4 tháng trở lên. Nói cách khác, lần này tất cả mọi người rất có thể sẽ gặp phải 2 tháng đồ ăn chỗ hồng. 2 năm trước các người mất đi 2/10 đồng bạn. Có người mất đi huynh đệ. Có người mất đi hài tử. Lần này, các người còn muốn chuẩn bị mất đi bao nhiêu? Không, điện hạ, cứu lấy chúng ta. Dưới đáy có người la lớn. Tiếp theo càng nhiều người gọi lên, điện hạ, van cầu ngài, giúp chúng ta đi. Xem ra trước đó chuẩn bị mấy cái nâng là lựa chọn chính xác. Lô Răng giơ tay lên, áp chế mọi người tiếng hô. Đương nhiên, ta sẽ không bỏ lại ta lĩnh dân. Một cái đều sẽ không. Các người có lẽ không biết, cứ điểm hàng năm vận tới tiểu mạch và bánh mì, cùng bọn họ trở đi quặng hoàn toàn không đồng giá. Theo bình thường giá thị trường, chỉ cần 2 tháng quặng, liền đủ để đổi lấy nửa năm đồ ăn. Ta đã đem quặng bán cho Liễu Diệp Trấn thương nhân. Bọn hắn vận chuyển đồ ăn thuyền hàng chẳng mấy chốc sẽ đến biên cương trấn. Ngoại trừ bánh mì ở ngoài, còn có format, mật rượu, thịt khô, đầy đủ một mùa đông lượng. Tất cả mọi người đều có thể ăn no. Trên quảng trường nhất thời bùng nổ ra một trận hoan hô. Thế nhưng, cứ như vậy chẳng khác nào cùng trường ca yếu tác đoạn tuyệt quan hệ. Bọn hắn sẽ không lại thu dụng một người. Cho nên năm nay mùa đông, chúng ta đem ở biên cương trấn vượt qua. Đại đa số người đã thấy, biên cương trấn phía tây, một tòa kiên cố tường thành chính tại thành lập. ta biết có người đang lo lắng tà thú tấn công lúc chúng ta có hay không có thể ngăn cản. Ta muốn nói cho các ngươi, tà thú cũng không so trong rừng rậm mãnh thú cường đại đến mức nào. Tận quản chúng nó da dày thịt béo, nhưng bò không lên tường thành, không cắn nổi tảng đá, da lại dày cũng chẳng qua là một đám đáng thương bia ngắm. Nói cho ta, ta lĩnh dân nhóm, các ngươi là nguyện ý trốn ở cứ điểm túp lều bên trong khiếp nhược chết đói, vẫn là do ta dẫn đầu bảo hộ các ngươi người thân cùng hài tử, thủ vệ biên cương trấn đến thời khắc cuối cùng. Ta ở này chấp thuận, chỉ cần giữ vững đến tà ma chi nguyệt kết thúc, hết thảy ở trên tường thành chiến đấu qua dân trấn đều biết thu được 25 viên ngân lang thù lao. Phàm bất hạnh hy sinh người, hắn người nhà đều sẽ đạt được 5 viên kim long bồi thường. Nguyện làm điện hạ mà chiến. Ở nâng dưới sự dẫn đường, mọi người dồn dập hô to thề chết một trận chiến. Gặp bầu không khí tăng vọt, Lô Răng hợp thời dặn dò phân phát cơm trưa. Hắn không có hy vọng tất cả mọi người đều biết ở lại biên cương trấn. Chỉ cần có một nửa người nguyện ý lưu lại, hắn ắt có niềm tin ở chỗ này ngăn trở tà thú đông tiến vào bước chân. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Tự nhiên không biết tứ vương tử điện hạ là làm sao bố trí hắn. Khi hắn đưa tin tức về cho cứ điểm lục gia quý tộc lúc đạt được đáp lại chỉ là một trận cười vang. Ngươi nói cái kia ngây thơ vương tử lại muốn đem chúng ta bỏ qua đơn độc làm. Dám ở mùa đông tiến đến trước sửa gấp tường thành. Ta nên khích lệ hắn dũng cảm thật nhé, vẫn là cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình thật. Đại vương tử điện hạ dũng cảm vô cùng là mọi người đều biết việc. Lúc nào tứ vương tử cũng có gan này. Vô tri thôi. Không sai. Hắn liền thợ đá đều không có. Phải dựa vào chưa mài tảng đá xếp chồng lên. Ở giữa hồ chút bùn nhão ba. Chỉ sợ chồng cao chính mình sẽ suy sụp hạ xuống. Bất kể nói thế nào, đây là chuyện tốt. Nếu như hắn bỏ chạy về trường ca yếu tác, tự nhiên mặc chúng ta bài bố. Nếu như hắn chết ở biên cương trấn, chúng ta cũng có thể sớm một chút kết thúc cuộc nháo kịch này. Vẫn đang nhắm mắt trầm tư công tước đột nhiên mở miệng nói, Vơ lơ, cái nhìn của ngươi thế nào? Vơ lơ run lên chốc lát. Hắn không nghĩ tới trường ca công tước hội dò hỏi mình ý kiến. Hích, ta vốn là muốn đem lũng đoạn kinh doanh duy trì được. Chỉ cần thấp hơn giá thị trường 3/10, đối với chúng ta mà nói vẫn là bút đáng giá làm chuyện làm ăn. Chẳng qua, trong đầu hắn bay nhanh chỉnh lý dòng suy nghĩ. Chẳng qua điện hạ cũng không tính để cứ điểm chuyên doanh quặng. Hắn nguyện ý hạ thấp 5/10 giá bán ra quặng. Có nghĩa là hắn có kế hoạch để sang năm quặng sản lượng cực lớn tăng ra sản xuất. Chỉ cần tăng ra sản xuất có thể đạt tới quá khứ gấp đôi. Chúng ta kiếm có thể so với dĩ vãng còn nhiều hơn. Hắn còn dự định tự hành sinh sản đồ sắt bán ra. Đồ sắt ở nơi nào đều là hàng hot. Bán trao tay cũng rất dễ dàng. Nhưng những này đều không phải trọng điểm. Ồ, trọng điểm là cái gì? Nếu như hắn có thể bảo vệ biên cương trấn, đối với cứ điểm đồng dạng là cái tuyệt hảo tin tức. Chúng ta không cần hàng năm đều để tinh lực ở đối phó tà thú trên. Điều này có thể tiết kiệm một bút khổng lồ chi ra. Thứ hai chỗ tốt là, trường ca yếu tác đến biên cương trấn một đoạn này rộng lớn thổ mà sẽ vì chúng ta hết thảy. Bất kể là khai khẩn vẫn là di cư đều là lựa chọn không tồi. Có thể đại đại giảm bớt hiện nay cứ điểm nhân khẩu quá mức chen chúc hiện trạng. Vơ lơ đem trong lòng tư tưởng một vừa nói ra. Hơn nữa tứ vương tử sẽ không vĩnh viễn chờ ở biên cương trấn. Tranh vương lệnh chỉ có 5 năm. 5 năm sau chúng ta đem đạt được một cái càng phồn vinh biên cương trấn. Khi đó lại đem thôn trấn nhét vào cứ điểm, trường ca yếu tác liền sẽ trở thành vương quốc diện tích thứ 3 đại lãnh địa. cho nên ta kiến nghị phải. Hắn mắt liếc công tước, cẩn thận nói, cứ điểm phái ra nhân thủ trợ giúp điện hạ thi công tường thành, cũng hiệp đồng phòng thủ biên cương trấn. Nói không sai, công tước cười cười, nhưng đều là chút thương nhân nghĩ cách, chỉ nhìn thấy lợi ích được mất. Nói tới chỗ này hắn ngồi thẳng lên, con mắt chậm rãi quét qua còn lại tham dự hội nghị già. Ngữ khí dần dần trở nên lành lạnh, nhưng mà ta đi đến địa vị hôm nay, không phải toàn bằng lợi ích tới cân nhắc hết thảy. Ta tại sao muốn cùng một cái không bị ta khống chế người buôn bán? Có chút quy củ nhất định phải tuân thủ, trái với phải tiếp bị trừng phạt. Biên cương trấn là phồn hoa vẫn là rách nát đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, đó là địa bàn của ta. Ai cũng đừng nghĩ cắm tay vào trong, cho dù hắn là vương tử cũng không ngoại lệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?